Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 585, bổ nhiệm bách quan. Tiếp xuống đương nhiên là lục bộ. Lục bộ phân biệt là lại bộ, lễ bộ, hình bộ, công bộ, hộ bộ, binh bộ, tổng cộng lục bộ. Lại bộ trưởng quản cả nước quan lại nhận đuổi, khảo khóa, lên xuống, điều động chờ sự vụ. Hộ bộ trưởng quản hộ tịch tài chính và kinh tế cơ quan. Trưởng quản cả nước cương thổ, ruộng đồng, hộ tịch, thuế phú, bổng lương cùng hết thảy tài chính công việc. Lễ bộ, kiểm tra cát, gia, quân, tân, hung nam lễ chi dụng. Quản lý cả nước trường học sự vụ cùng khoa cử khảo thí cùng phiên thuộc cùng nước ngoài chi lui tới. Chuyện, lễ bộ tương đương bộ giáo dục cộng thêm bộ ngoại giao hai cái bộ môn chức quyền. Binh bộ, trưởng quản tuyển dụng quan võ cùng binh tịch, quân giới, quân lệnh chờ. Hình bộ, trưởng quản pháp luật hình ngục, cùng tối cao pháp viện đại lý tự hào hứng đặt song song. Công bộ, vì trưởng quản kiến tạo công trình hạng mục công việc cơ quan. Lục bộ tối cao trưởng quan là thượng thư. Lục bộ trực tiếp hướng hoàng thượng phụ trách. Lã Bố muốn cải cách quản chế tâm tư từ xưa đến nay. Cũng không phải chỉ là nói xuông, liền tường biểu đều liệt ra. Tiếp xuống, Lã Bố đem chính mình liệt kê ra lục bộ tài liệu cặn kẽ phân phát xuống dưới, khiến văn võ bá quan quan sát. Những cái kia phổ thông văn võ bá quan nhìn thấy Lã Bố liệt kê ra kỹ càng quan lại hệ thống sau, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Mà Tuần Úc, Quách Gia, Giả Hủ đám người nhìn thấy phần này quan lại hệ thống thì là không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Phần này quan lại hệ thống tường tận mà thiết thực, chỉ cần có thể nghiêm ngặt chấp hành đi xuống, chỉnh quốc gia liền như là một bộ máy móc, có thể làm từng bước vận hành. Phần này hệ thống quả thực quá hoàn mỹ, hoàn mỹ đến làm bọn hắn cảm giác được ngưỡng mộ núi cao tình trạng. Đồng thời phần này quan lại hệ thống tăng cường trung ương tập quyền, quyền lợi đều tập trung vào hoàng thượng trong tay. Phần này hệ thống so Hán triều sử dụng tam công lục khanh chế độ muốn hoàn thiện không biết bao nhiêu. Dạng này hệ thống liền xem như bọn hắn cũng tìm không ra cái gì chỗ sơ suất cùng thiếu hụt ra. Thật không biết chủ công là nghĩ như thế nào ra đến như vậy hoàn mỹ hệ thống. Tiếp xuống chính là muốn nghiên cứu thảo luận nghiên cứu một chút các bộ quan viên nhân tuyển vấn đề. Đầu tiên muốn xác định chính là nội các nhân tuyển. Nội các chẳng khác gì là yếu hóa bản thừa tướng, nhất định phải lựa chọn sử dụng toàn tài. Cuối cùng trải qua hiệp thương xác định được nhân tuyển là Tuần Úc, Quách Gia, Giả Hủ ba người. Lại bộ thượng thư nhân tuyển vì Trần Cung. Trần Cung tính tình cương trực, túc trí đa mưu, đồng thời tại nguyên bản lịch sử quỹ tích bên trong, Lã Bố Bạch Môn Lâu hạ thân chết, chỉ có Trần Cung cùng Cao Thuận bồi tiếp Lã Bố bỏ mình. Bởi vậy, tại Lã Bố xem ra, Trần Cung là thích hợp nhất lại bộ thượng thư thí sinh. Hộ bộ thượng thư nhân tuyển, trải qua sau khi thương nghị định là Đỗ Tập. Tại nguyên bản lịch sử quỹ tích bên trong, Đỗ Tập đã từng đảm nhiệm qua đốc quân lương ngự sử, về sau lại nhậm chức đốc quân lương chấp pháp. Cuối cùng vào triều mặc cho thượng thư, Đỗ Tập đối xử lý số lượng cực kỳ mẫn cảm, đảm nhiệm hộ bộ thượng thư còn là hoàn toàn chờ đủ xứng chức. Đương nhiên, nếu bàn về đối con số mẫn cảm đến, Lã Bố cảm thấy Hoàng Nguyệt Anh nha đầu này mới thích hợp nhất. Tất nhiên, Lã Bố không có khả năng bổ nhiệm nàng vì hộ bộ thượng thư chức chính là không đơn thuần là bởi vì trước kia chưa từng có nữ tử nhậm chức tiền lệ. Kỳ thật Lã Bố đã chuẩn bị phá cái này tiền lệ. Chủ yếu vấn đề là Hoàng Nguyệt Anh tư lịch quá nhỏ bé, căn bản không đủ tư cách đảm nhiệm thượng thư chức, mà Đỗ Tập là sớm nhất một nhóm đi theo Lã Bố người. Nếu như ngay cả Đỗ Tập đều an trí không tốt, như vậy những người khác trong lòng khẳng định sẽ có cái nhìn. Huống chi, Hoàng Nguyệt Anh cảm thấy hứng thú nhất vẫn là nghiên cứu cùng giáo dục. Để nàng làm như thế lớn quan, nàng còn chưa hẳn chịu tiếp nhận đâu. Lễ bộ thượng thư nhân tuyển, Thái Ung là việc nhân đức, không nhường ai nhân tuyển tốt nhất. Thái Ung tài học cũng không cần đi nói, thân phận càng là lã bố nhạc phụ. Cái này bổ nhiệm, không có bất kỳ người nào có ý kiến. Hình bộ thượng thư nhân tuyển, cuối cùng xác định chính là Trung Diêu. Kỳ thật tại lã bố trong lòng, trọng yếu cũng không phải là nhân tuyển tốt nhất. Tại lã bố xem ra, thậm chí Chu Du hoặc là Lỗ Túc so với hắn càng là thích hợp. Nhưng là vô luận là Chu Du vẫn là Lỗ Túc, vô luận là tư chất vẫn là uy vọng, đều xa xa không đủ. Mà Trung Diêu là sớm nhất đi theo lã bố một thớt người. Không an bài hắn thực sự không thể nào nói nổi. Lã bố chỉ có thể là để Trung Diêu đi đầu quá độ một chút. Cuối cùng là binh bộ thượng thư nhân tuyển. Trọng yếu như vậy một vị trí. Lã bố nhận mệnh bàng thống. Bằng vào bàng thống tài năng, hoàn toàn có thể tiến vào nội các. Chỉ bất quá tư lịch còn thấp một chút. Chờ làm tới mấy năm binh bộ thượng thư, liền có thể nhập các, đem binh bộ thượng thư vị trí không xuống tới, có thể suy tính một chút Chu Du hoặc là Lữ Mông. Lục bộ thượng thư bổ nhiệm xong tất sau, về phần các bộ ở giữa danh sách thí sinh, loại này cực kỳ rườm rà sự tình, lã bố trực tiếp giao cho nội các còn có lục bộ thượng thư tự hành hiệp thương đi. Tiếp xuống trọng đầu hí chính là các châu thứ sử nhân tuyển bổ nhiệm. Đến lúc này, lã bố đã cảm giác được nhân tài của mình thật sự là quá ít. Lập quốc sau, lập tức nhiều nhiều như vậy bộ môn. Cần nhân tài quá nhiều. Nhân tài nghiêm trọng không đủ dùng. Khoa cử chế độ, trải qua 5 năm phát triển. Hiện tại hàng năm đã có thể tuyển cử ra 300-400 người mới ra ngoài. Nhưng là mấy người này mới đem so sánh với trước mắt trước quan chức vị tới nói. Hoàn toàn là hạt cát trong sa mạc, căn bản cũng không đủ. Đồng thời, lã bố lại cảm thấy bên cạnh mình nhân tài nhiều lắm. Ngươi nhìn, như chính mình đem huynh đệ Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Tử Long, Điển Vi 4 người này, lã bố liền không tốt lắm an trí, cho bọn hắn cái quan lớn là một chút. Mỗi người đều mặc cho thứ sử. Đừng đùa, bọn hắn đều là võ tướng. Triệu Tử Long có lẽ còn có thể đảm nhiệm. Về phần còn lại mấy người, cũng chỉ có thể ha ha. Mấy người này, tạm thời vẫn chỉ có thể mặc cho quân chức. Tọa trấn một phương, chờ sau này đánh xuống Giang Sơn sau. Rồi quyết định như thế nào an trí bọn hắn đi. Kinh Châu thứ sử, lã bố trực tiếp bổ nhiệm Tuân Du. Dương Châu thứ sử, lã bố bổ nhiệm Lỗ Túc. Giao Châu thứ sử, lã bố bổ nhiệm Lâm Tình. Lâm Tình nguyên bản theo Giao Châu bị lã bố điều ra, hiện tại lần nữa chuyển xuống dưới. Bất quá cái này hai lần kết quả lại là hoàn toàn khác biệt. Lần thứ nhất Lâm Tình chẳng qua là quận trưởng, lần này thì là đảm nhiệm thứ sử. Mặc dù quản hạt địa phương vẫn đồng dạng, nhưng là quyền lợi còn chờ gặp, đều cao rất nhiều. Chờ Lâm Tình lần nữa bị điều về kinh đô sau, liền có thể đảm nhiệm triều đình chức cao. Có thể nói, Lâm Tình đường thăng thiên chi nhanh chóng, để cho người ta nhìn mà than thở, theo không kịp. Đương nhiên, loại tình huống này cũng chỉ có tại vừa mới lập quốc thời điểm mới có thể xuất hiện. Chờ cục diện chính trị ổn định sau, muốn như thế phi tốc tăng lên, căn bản là rất không có khả năng sự tình. Di Châu thứ sử, nguyên bản nhân tuyển là Trần Cung. Kết quả lã bố tăng lên Trần Cung chức vụ, trực tiếp đem Trần Cung bổ nhiệm trở thành lại bộ thượng thư. Di Châu thứ sử chức, cuối cùng nhân tuyển là Nghiêm Bạch Hổ. Nghiêm Bạch Hổ là lã bố nhạc phụ, cái này năng lực cá nhân là có. Nhưng là tại lã bố trong tập đoàn, vẫn luôn bất hiển sơn bất lộ thủy, không phong thưởng Nghiêm Bạch Hổ đi, tại Nghiêm Nhị trước mặt đều không thể nào nói nổi. Phong thưởng Nghiêm Bạch Hổ đi, những người khác đoán chừng lại muốn ồn ào cảm xúc. Cuối cùng, lão bố đem Nghiêm Bạch Hổ bỏ vào Di Châu làm thứ sử. Di Châu thứ sử, trời cao hoàng đế xa, tuyệt đối là cái mỹ xoa. Đồng thời Di Châu chỉ là nơi chật hẹp nhỏ bé, trong nháy mắt có thể bình. Lão bố cũng không sợ Nghiêm Bạch Hổ náo cái gì yêu thiêu thân. Cuối cùng là Phù Tang Bộ, lão bố quyết định rõ ràng vì Doanh Châu. Doanh Châu thứ sử nhân tuyển là Hí Chí Tài. Hí Chí Tài cũng là sớm nhất đi theo lão bố một nhóm người tuyển. Bằng tài năng của hắn cùng tư chất, hoàn toàn có thể nhập các. Bất quá bây giờ Doanh Châu xây dựng vừa mới trải rộng ra, Hí Chí Tài rời đi, người khác đi trong lúc nhất thời rất khó đảm nhiệm. Bởi vậy, tạm thời gian vẫn là Hí Chí Tài đảm nhiệm Doanh Châu thứ sử. Một chương này đoán chừng thân ái thư hữu có chút không thích xem. Kỳ thật Yên Vũ cũng không yêu viết loại này chương tiết, khô cằn quá phí não. Nhưng là loại này chương tiết lại ắt không thể thiếu. May mắn một chương có thể xong việc, Yên Vũ tiếp tục mã chương sau đi. Nếu như hôm nay trạng thái tốt, nói không chừng có thừa càng nha. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.